Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, ta phải cứu sư phụ, chương 883, ta phải cứu sư phụ. Kim Giao Thư tổng cộng có 375 cái văn tự. Có chút văn tự có thể độc lập vẽ bùa chú, có chút văn tự thì cần muốn tổ hợp mới được. Đồ Thanh Thanh lúc này cũng không thể nào đem này Kim Giao Thư hết mức dạy cho mọi người. Chỉ là giáo sư mọi người vẽ bay lên không phù sử dụng đến mấy cái Kim Giao Thư văn tự. Cùng với tương quan thần chú, muốn nói tới bùa chú vẽ thì cần vẽ bùa chú giả tinh khí thần rót vào với bùa chú bên trong. Mới có thể đem tấm bùa này kích hoạt hội chế thành công. Nhưng trong mọi người có thể đạt tiêu chuẩn đại khái cũng chỉ có Lý Lam Tinh cùng Trương Điềm Điềm. Dù sao hai nữ theo Đồ Thanh Thanh học cũng có một quãng thời gian. Còn những người khác, Đồ Thanh Thanh thì lại móc ra một tờ giấy vàng, phân cho bọn hắn, mỗi chương giấy vàng dưới góc phải đều có một cái cáo nhỏ. Có thể làm cho bọn họ ở vẽ bùa chú thời điểm mượn dùng Đồ Thanh Thanh sức mạnh. Do đó hội chế thành công. Đương nhiên, coi như là giấy vàng này hội chế thành vì là bùa chú. Mỗi một tấm bùa cũng chỉ có thể sử dụng nửa giờ thôi. Cho nên ở Đồ Thanh Thanh trong miệng mới sẽ được gọi là tiểu phép thuật. Nếu như đại gia đều nhớ kỹ, liền bắt đầu luyện tập đi, Đồ Thanh Thanh sau đó liền dường như một cái nghiêm khắc lão sư đem. Nhất điệp điệp giấy trắng phân hóa cho mọi người. Mỗi người đều phải đem một tờ giấy trắng đều vẽ xong xuôi. Nhiệm vụ hôm nay mới xem như là hoàn thành. Giấy vàng, đó cũng không là tùy ý nắm đến sử dụng. Nếu như bọn họ không luyện xong cái kia mấy cái Kim Giao Thư văn tự. Chỉ có thể uổng phí hết những kia giấy vàng. Dù sao liền văn tự đều tả không chính xác. Bùa chú cũng không thể nào hội chế thành công. Cho tới vẽ bùa chú cần thiết vật liệu có tốt nhất mặc thỏi cùng chu sa. Những này liền muốn các đệ tử chính mình đến chuẩn bị. Đồ Thanh Thanh cái kia nhất tiểu cái bình chu sa không phải là vật tầm thường. Có người nói chính là hỗn có đại vũ máu bảo bối. Tầm thường bùa chú sử dụng này chu sa, quả thực chính là lãng phí chung lãng phí. Đồ Thanh Thanh trước sử dụng này chu sa đơn giản là bởi vì muốn để bùa chú hiệu quả rõ ràng một ít. Thôi, nói chung, như bùa chú đều là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân đồ vật, Vệ Tiểu Bắc luyện tập một hồi sẽ không có luyện tập lại. Đối với hắn mà nói, muốn phải nhớ kỹ những kia văn tự quá đơn giản, tuy nói muốn so với tầm thường văn tự khó khăn rất nhiều. Cực kỳ cường hãn trí nhớ thậm chí có thể nhớ kỹ Đồ Thanh Thanh hạ bút góc độ. Mỗi một bút sử dụng thời gian, do đó phục chế ra, nhưng này vẻn vẹn chỉ là nhớ kỹ thứ căn bản. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng chỉ có thể mượn dùng Đồ Thanh Thanh có lưu lại dấu ấn giấy vàng đến vẽ. Cái kia bay lên không phù, muốn hết sức chăm chú, tinh khí thần hết mức rót vào đến vẽ bùa chú, rất khó. Vệ Tiểu Bắc muốn so với những người khác còn khó hơn một ít. Trong này nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, nhưng điểm trọng yếu nhất nhưng là ở chỗ Vệ Tiểu Bắc cái kia một lòng đa dụng năng lực. Vệ Tiểu Bắc hiện tại đầu óc bị chia làm hai nửa. Có thể đồng thời suy nghĩ một vấn đề, nhưng muốn tinh khí thần rót vào, hết sức chăm chú, liền có chút khó khăn. Hai cái đầu óc suy nghĩ vấn đề ở về thời gian đều sẽ có một chút sai biệt. Nói đơn giản một điểm money muốn hết sức chăm chú, nhưng không có cách nào cùng tần. Chỉ đơn giản như vậy. Xem ra, ta là không học cái này thiên phú, Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút khổ não. Muốn nói luyện khí bên trong cũng sẽ dùng đến phù văn loại này đồ vật. Nhưng luyện khí cái kia phù văn có thể chậm rãi điêu khắc đi vào. Căn bản liền không cần vẽ bùa chú như vậy cái gì hết sức chăm chú. Phu quân, nhân có sở trường, cũng có ngắn mà, Đồ Thanh Thanh vừa kiểm tra thu tới bài tập. Vừa nhẹ nhàng cười duyên, cái kia câu hồn tiểu dáng dấp, để Vệ Tiểu Bắc hận không thể đem lập tức giải quyết tại chỗ. Phấn chấn phu cương. Đáng tiếc, chung quanh đây đều là đệ tử chính đang mua bút thành văn. Vệ Tiểu Bắc ra mặt còn thật không có như vậy hậu. Không thể không nói, Đồ Thanh Thanh biện pháp tuy nói có chút thủ xảo, nhưng cũng cho những đệ tử này sức mạnh mới. Chỉ cần dán lên bay lên không phù, liền có thể tự do phi hành. Cố nhiên so với Vệ Tiểu Bắc kém hơn quá nhiều, nhưng khá là những kia phi không được ra hỏa nhưng là mạnh hơn rất hơn nhiều. Có thể bị Vệ Tiểu Bắc thu làm đệ tử, dù cho là đệ tử ký danh, đầu óc trên thực tế cũng không tính là bồn. Hơn nữa ở hôi giới bên trong rèn luyện này chút thời gian, thuộc tính đều có nhất định trưởng thành, mặc kệ là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực đều có tăng lên. Đã như thế, chưa quá 12 giờ khuya, liền ngay cả kém cỏi nhất Dương Đình Đình vẽ ra chế ra bùa chú đều ra dáng. Để chúng đệ tử nhớ tới bình thường luyện tập nhiều hơn sau khi. Đồ Thanh Thanh cũng chưa từng có hỏi Vệ Tiểu Bắc ý tứ liền đem những đệ tử này hết mức cho đánh. Đuổi, đợi đến đệ tử hết mức rời đi. Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại, giả vờ tức giận, phu nhân, vi phu chưa mở miệng, ngươi làm sao có thể thiện làm quyết đoán. Đồ Thanh Thanh tay phải nhẹ nhàng vung lên, bên trong diễn võ trường cửa lớn liền tự mình đóng lại. Cũng truyền đến tòa tâm khóa kín tiếng rắc rắc, làm sao, phu quân, lẽ nào ngài còn muốn lưu lại một hai vị nữ đệ tử bồi ngài cùng triền miên. Đồ Thanh Thanh lúc này ăn mặc một thân bạch lĩnh trang phục, lại lộ ra một bộ yểu điệu tiểu nữ nhi thái, nhất thời liền đem trước liền dục ra dục dịch Vệ Tiểu Bắc cho nhen lửa. Cùng triền miên, dĩ nhiên nói ra như vậy hoang đường nói như vậy, xem ra phu nhân khoảng thời gian này có chút da ngứa rồi. Chờ vi phu cho ngươi vồ một cái, chuyện kế tiếp không cần nhiều lời. Đã gần một tháng không biết thịt vị Vệ Tiểu Bắc như hổ tự lang nhào tới. Hoàng Khôn mấy cái nam đệ tử tính tình gấp, vài bước liền lao ra biệt thự, vội vã về phòng của mình đi luyện tập bùa chú. Mà thôi Trúc Tâm Di cầm đầu mấy vị nữ đệ tử cũng không thể như nam đệ tử như vậy bước đi như gió, như lửa, nhưng làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, chưa bước ra biệt thự cửa lớn. Liền nghe đến đỉnh đầu trên sàn gác phát sinh kịch liệt tiếng va chạm mờ ni, chuyện này làm sao? Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Đối lập với nàng nữ đệ tử mà nói, cái kia Dương Đình Đình tuổi nhỏ hơn trên một ít, lại không làm sao trải qua thế sự. Lúc này nghe được trên lầu truyền đến âm thanh, không khỏi sốt sắng lên, xoay người liền muốn đi lên xem một chút, có phải là sư phụ có chuyện gì xảy ra? Cũng còn tốt, Trúc Tâm Di phản ứng muốn vượt xa Dương Đình Đình, thấy xoay người liền đem nàng bắt lại, ngươi làm gì a? Đi cứu sư phụ, sư nương a, nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Dương Đình Đình sắc mặt lo lắng, có thể thấy, đúng là rất lo lắng sư phụ sư nương. Trúc Tâm Di không nhịn được dùng tay trái che ô cái trán. Ta trời ạ, này Dương Đình Đình đều sắp 19 tuổi đi. Làm sao vẫn như thế đơn thuần, lẽ nào bình thường cũng không nhìn điện ảnh sao? Bên cạnh Tiếu Bạch Lăng cũng là giờ khóc giờ cười, vội vàng nhỏ giọng, Đình Đình, nhỏ giọng một chút, ngươi thật muốn để sư phụ nghe được à? Các ngươi là làm sao? Dương Đình Đình là vừa vội vừa tức, hai người này sư tỷ ngày hôm nay là làm sao? Bình thường nghe nói sư phụ có chuyện gì, so với mình còn gấp. Ngày hôm nay làm sao đổi tính, ngươi cái ngu ngốc, ngươi đi tới, cũng đừng muốn hạ xuống, Trúc Tâm Di tuy nói đã cùng Vệ Tiểu Bắc đã quyển quyển xoa xoa quá. Nhưng tóm lại có chút da mặt mỏng, không ngại ngùng nói như vậy rõ ràng, chỉ có thể trong lời nói tiện thể nhắn, muốn đem Dương Đình Đình cho đánh thức, hỏi người muốn biết, này Dương Đình Đình căn bản liền nghe không hiểu. Con tưởng rằng đại sư tỷ muốn bo bo giữ mình, trong cơn tức giận liền bỗng nhiên đem Trúc Tâm Di tay phải tránh thoát. Các ngươi mặc kệ sư phụ sư nương, ta cho dù chết cũng sẽ không mặc kệ. Nhìn Dương Đình Đình cái kia một bộ sắp hùng hồn hy sinh dáng dấp, Tiếu Bạch Lăng thực sự là không nhịn được, cười khúc khích, đúng đấy, ngươi đến quản đi, đánh vỡ sư phụ sư nương chuyện tốt, ngươi sẽ chờ ai phạt đi cái gì? Sư phụ sư nương chuyện tốt, trong đầu vẫn không có quẹo góc. Dương Đình Đình rốt cục phản ứng lại. Miệng mở lớn, một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, thân thể còn duy trì chuẩn bị xuất phát chạy dáng dấp. Tay phải nhưng là chỉ chân nhà, các ngươi là nói, được rồi. Lúc này Dương Đình Đình bởi quá mức kinh ngạc đều có chút nói lắp. Là nói rồi đã lâu đều không có thể đem lời kế tiếp nói ra. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Trúc Tâm Di cùng Tiếu Bạch Lăng đồng thời gật gật đầu. Ta sao a? Dương Đình Đình nhất thời sắc mặt trở nên đỏ chót, quả thực so với trung tuần tháng 5 thành thục dầu đào còn muốn hồng. Hai che mặt liền hướng về cửa lớn chạy ra ngoài. Trúc Tâm Di cùng Tiếu Bạch Lăng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Lập tức cũng đi theo sau. Các nàng tuy nói trong lòng cũng có chút tiểu kích động. Nhưng cũng không thể thật sự chạy lên đến ngay góc tường. Để Trúc Tâm Di hai người không nghĩ tới chính là, chờ các nàng chạy ra biệt thự, nhưng nhìn thấy Dương Đình Đình còn chờ ở bên ngoài. Bụng mặt, thấy hai người đi ra không khỏi nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, các ngươi nói, ta lời nói mới rồi có thể hay không bị sư phụ sư nương nghe được a? Trúc Tâm Di, Tiếu Bạch Lăng lúc này triệt để không nói gì. Nhà đầu này phản xạ hồ cũng quá chậm điểm. Trước Tiếu Bạch Lăng đã nói, làm cho nàng nhỏ giọng một chút, miễn cho bị sư phụ nghe được. Hiện tại mới phản ứng được, thực tại có chút kỳ hoa. Sư nương nghe không có nghe, ta không biết, nhưng ta biết sư phụ lỗ tai rất thính. Cách cái mấy trăm mét đều có thể nghe được con kiến bò sát âm thanh. Trúc Tâm Di dùng ngươi thảm. Ánh mắt nhìn Dương Đình Đình chậm rãi trả lời. A, Dương Đình Đình nghe được cái này tin dữ sau khi, liền đứng không vững nữa. Xoay người liền chạy, Trúc Tâm Di lắc lắc đầu cùng Tiếu Bạch Lăng hướng về chủ thể biệt thự đi đến. Chỉ là hy vọng Dương Đình Đình không sẽ đem tất cả nhân cho thức tỉnh là tốt rồi. Mà lúc này Đồ Thanh Thanh hướng về Vệ Tiểu Bắc không có ý tốt cười cợt. Phu quân, ngài xem, cái kia mấy cái nha đầu đều động tâm ân ni, ngươi vẫn có thể phân thần nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc vừa nghĩ tới Trúc Tâm Di mấy cái, khó tránh khỏi trong lòng có chút ngứa, nhưng vào giờ phút này, này Đồ Thanh Thanh cũng quá kiêu ngạo đi. Truyền tức trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem trước lòng ngứa ngáy chuyển đã hóa thành sức chiến đấu. Mà lại không đề cập tới mấy cái nữ hài trở lại gian phòng của mình. Cũng không có luyện tập bùa chú, từng cái nằm ở trên giường, che kín chăn mỏng, trên mặt đỏ chót cực kỳ, thỉnh thoảng sẽ bị nắp ở trên đầu, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, điểm tâm thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị nhìn trên bàn ăn ba cái không vị. Không khỏi hỏi dò Hoàng Khôn, các nàng làm sao? Hoàng Khôn lúc này chính vùi đầu khổ ăn, trong miệng nhét hai hải sản bánh bao, bao hai cái bát cháo, lại gặm mấy cái dưa muối cây cải củ, vừa mới ngẩng đầu lên đáp lời. Sư phụ, đệ tử không biết a, khả năng là tối hôm qua luyện tập quá muộn. Ngủ quên đi, muốn không khiến người ta đi gọi một thoáng. Quên đi, không cần, làm cho các nàng khỏe mạnh ngủ một hồi đi. Ngày hôm nay đại gia đều nghỉ ngơi đi, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.